Chương 286, tiểu ấp lâu ngoài cửa có tu sĩ. Đạo kia bóng xám lấy một loại vô địch tư thái trong nháy mắt liền đến tiểu ấp lâu sơn môn bên ngoài, mang theo đầy trời gió tuyết, quét sạch tiểu ấp lâu sơn môn, chỉ nghe phanh được một tiếng vang thật lớn, tiểu ấp lâu sơn môn trong nháy mắt phá toái, cái kia khối ghi có tiểu ấp lâu ba chữ bản hiệu cũng là trong nháy mắt phá toái, mảnh gỗ vụn tứ tán, một đám tiểu ấp lâu môn nhân đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhìn xem cái kia đứng ở ngoài cửa trung niên nam nhân, có thật nhiều trước kia liền tại tiểu ấp lâu ở lại. Nghĩ đến lên núi bái sư người trẻ tuổi nhao nhao vọt tới, tại tuyết rơi nhiều trong nhìn xa xa cái kia nhìn qua liền không phải bình thường giang hồ vũ phu áo xám nam nhân. Đồng Vân Khuê xưa nay tại Bắc Hải giang hồ liền có uy danh, kiếm quân danh xưng càng là chỉ thử nhất gia, tại đạt được Triêu Phong Trần truyền xuống kiếm kinh sau đó, kiếm đạo tu vi đã sớm thắng được năm đó, sơn môn bị phá, cái này chính là không chết không thôi đại thù. Đồng Vân Khuê một câu đều chưa từng nhiều lời, thân hình một lướt tầm hơn 10 trượng, từ một bên đệ tử trong tay rút ra một thanh thiết kiếm. Đối với áo xám nam nhân chính là một kiếm chém tới. Đồng Vân Khuê sớm mấy năm thường xuyên hành tẩu giang hồ, tự nhiên xuất kiếm thường thường làm cho người bên ngoài chứng kiến. Đại bộ phận người trong giang hồ mặc dù là không biết Đồng Vân Khuê rút cuộc là người nào, cũng tóm lại nên nghe qua kiếm quân một kiếm nổi giận chém hơn trăm tội phạm sự tích. Tại tiểu ấp lâu trưởng môn đời trước chết bệnh sau đó, hiện nay tiểu ấp lâu trong thanh danh sau cùng vang lên chính là vị này lão kiếm quân. Giờ phút này rất nhiều người chứng kiến lão kiếm quân tự mình ra tay, không khỏi đều có chút kích động. Cũng nương theo lấy có chút lo lắng, cái này tiểu ấp lâu đến một lần chính là lão kiếm quân tự mình ra tay, liền đủ để nói rõ đối diện người nọ rút cuộc là hạng gì cường hãn. Theo niên kỷ tăng trưởng, Đồng Vân Khuê mấy có lẽ đã là hơn 10 năm chưa từng ra tay, bởi vậy lần này ra tay, không chỉ có là những cái kia ngoại nhân cảm thấy rung động, đã liền tiểu ấp lâu các đệ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng Vân Khuê kiếm thế luôn luôn đại khai đại hợp, có một cổ chính khí, cho nên mới có kiếm quân danh xưng. Một kiếm này theo trong tay hắn đưa ra đi, không biết xoáy lên bao nhiêu gió tuyết, thoạt nhìn thanh thế không nhỏ. Đứng tại nguyên chỗ cái kia áo xám nam nhân nhíu mày, trước mắt cái này người tuy nói thoạt nhìn như cũ bất quá là một cái giang hồ vũ phu, có thể hắn nhưng là cảm thấy hắn ít nhất tại võ đạo đi tới đầu cuối, mơ hồ là đi trên này đầu tu hành đường lớn. Áo xám nam nhân cũng khó được suy nghĩ sâu xa, mặc dù là bước vào cái kia tu hành đường lớn thì như thế nào, cuối cùng chẳng lẽ lại có thể thắng qua hắn cái này thanh ti cảnh tu sĩ. Hắn tay áo một cuốn, xoáy lên nghìn chồng chất tuyết, một lát giữa liền hóa giải một kiếm kia, chui này bình thường thiết kiếm trong nháy mắt bẻ gãy, đau nhức Mây Khuê hổ khẩu vỡ toang, máu tươi chiếu vào tuyết trắng trên. Ngay sau đó cái kia áo xám nam nhân chính là tay áo phung lên, Đồng Vân Khuê liền bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại tuyết trong, nơi đây vang lên liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Như vậy một vị kiếm quân đã bị một tay áo đánh bay, sinh tử không biết. Ít ỏi vị đệ tử đi dò xét Đồng Vân Khuê thương thế, Diệp Chu cùng Liễu Ninh liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hãi. Diệp Chu quyết định thật nhanh, Liễu huynh nhanh đi mời trưởng môn ra tay, chậm thì tiểu ấp lâu khó giữ được. Lấy cái này áo xám nam nhân triển lộ ra uy thế đến xem, như thế nào cũng là một người tu sĩ, cảnh giới cao thấp không biết, nhưng mà tuyệt không phải là bọn hắn những thứ này mới bắt đầu tu hành có thể so sánh với đấy. Lúc này Lý Phù Giao không trên chân núi, chỉ có trưởng môn Triêu Phong Trần mới có thể giải cứu nguy nan. Liễu Ninh ngược lại cũng không phải là kẻ ngu dốt, Diệp Chu mở miệng nói xong, hắn gật đầu, liền quay người rời đi. Diệp Chu một bước phóng ra, nhìn về phía cái kia đem Đồng Vân Khuê đánh bay sau đó liền không hề động tác áo xám nam nhân, trầm giọng nói, các hạ xông ta tiểu ấp lâu, có thể có chỗ quen biết kẻ thù mới oán, nếu là không có, chuyện hôm nay, chỉ sợ bỏ qua không được. Áo xám nam nhân nhìn Diệp Chu liếc, trên mặt tràn đầy giễu cợt, hắn ngược lại là không có ngăn cản Liễu Ninh tiến đến viện binh, trên thực tế hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này tiểu ấp lâu còn có cái gì khó lường nhân vật, nếu là thật có, một khối giết là được, hắn luôn luôn không muốn làm cái gì hao tâm tổn trí lực lượng sự tình. Giết người rồi hãy nói mục đích, cũng không thể. Trên sơn đạo, Lý Phù Giao nhìn xem cái kia trước đó vài ngày mới dưới chân núi chạm mặt lão nhân, im lặng. Lão nhân tại xa xa dừng lại, nhìn xem Lý Phù Giao, mặt mang vui vẻ, ta đời này không có bị được người nào nhìn ra qua kẻ hở, ngươi tính một cái, nhưng cái này phá quy củ của ta, đành phải tới giết ngươi. Trên núi cái kia kẻ đần cũng không phải ta mê hoặc đến đấy, ta chỉ nói muốn giết người, hắn mừng rỡ có người đồng hành, hắn và ta bình thường đều là đường lớn vô vọng, ta cũng không phải làm cưỡng cầu, thì cứ như vậy đần độn còn sống, đầu muốn sung sướng là được, ngược lại là hắn, không, nên đang suy nghĩ cái gì một lần nữa tìm đường, nghe nói nơi này có chui thông linh hảo kiếm, liền muốn lên núi, ta mặc kệ hắn là hay không kiên kỵ ta, ngược lại là các ngươi trên núi có thể hay không lại có một vị thanh ti cảnh kiếm sĩ, những lời này, ngược lại là tương đương với so với tiền căn hậu quả cũng đã nói rõ ràng. Lý Phù Giao nhớ tới thanh kiếm kia thập cửu, còn tại đằng kia tòa trong trúc lâu để đó, thần sắc có chút mất tự nhiên, luyện kiếm bắt đầu, hắn liền từ không nghĩ tới trở thành kiếm sĩ cần phải muốn một thanh hảo kiếm mới là, lúc trước đi dưới vách tìm kiếm, cùng hắn hữu duyên chính là thanh ti, nhưng mặc dù không phải thanh ti, mà là một thanh bình thường thiết kiếm, Lý Phù Giao giống nhau sẽ không cảm thấy có mấy thứ gì đó. Tuy nói thiên địa to lớn, kiếm sĩ chỉ có một kiếm, có thể kiếm đến cùng còn là ngoại vật, còn phải xem bản thân mới phải. Lý Phù Giao vuốt bên hông cái kia cái phù lục, nghĩ đến đợi lát nữa nên như thế nào đi ứng đối. Nếu là Triêu Phong Trần thật sự là đang bế quan phá cảnh, vậy hắn liền không thể chậm trễ, không nên tốc chiến tốc thắng, sau đó lên núi đi ngăn chặn một người khác, bằng không Triêu Phong Trần không tốt qua. Lão nhân đi qua lần trước chạm mặt, rất thức thời đứng ở đàng xa, hiển nhiên chính là hạ quyết tâm muốn ở phía xa đuổi giết Lý Phù Giao. Lý Phù Giao quay đầu nhìn Ngư Phù liếc, không cần nhiều lời, Ngư Phù liền đưa ra chuôi này thanh ti, rút kiếm ra khỏi vỏ. Lý Phù Giao nói khẽ, Trần huynh, giờ phút này lên núi cũng không tốt, xuống núi cũng không sáng suốt, tạm thời ở chỗ này chờ đi. Trần Bỉnh Quận có chút nghi hoặc, thở nhẹ một tiếng, Lý huynh. Lý Phù Giao lắc đầu, luyện kiếm kỳ thật không lầm. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao một mạch mà lướt, tại trong gió tuyết sinh ra một đạo thanh sắc thân ảnh, đồng thời đầy trời gió tuyết cùng kiếm khí cuốn tới, nhìn xa xa, có chút đồ sộ. Ngư Phù trừng to mắt, nàng chưa từng có nghĩ tới, cái kia một mực ưa thích tại trong trúc lâu đọc kiếm vỗ công tử thực muốn động thủ thời điểm, uy thế to lớn như thế, không thể nói thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, nhưng cao thủ khí phách hiển thị rõ. Trên đường núi nhiều mọi người trợn mắt há hốc mồm, Cam Hà Sơn trên kiếm khách có lợi hại như vậy, không ai nhận thức vì cái này xuất thủ người trẻ tuổi không phải tiểu ấp lâu đệ tử. Bắc Hải Giang Hồ, nếu là nói muốn tìm ra một vị bất phàm như thế kiếm khách, cũng chỉ có thể tại tiểu ấp lâu tìm. Lý Phù Giao không có nhiều lời nửa phần nói nhảm, tại đường núi vượt qua, thẳng đến lão nhân kia mà đi, kiếm khí cũng tốt, kiếm ý cũng được, đường núi dù sao đều là lành lạnh ý vị. Lý Phù Giao rút kiếm trước lướt, một mực nhẫn nại tính tình, không có đưa ra một kiếm. Lão nhân tay áo hơi tuyển, hai tay ngang tại trước ngực, ở giữa thiên địa chỉ nghe từng tiếng trầm đục, đường núi gió tuyết đại loạn, đều hướng trên đường núi dũng mãnh lao tới. Mặc dù là hắn thân là một vị thái thanh cảnh tu sĩ, đối mặt với như vậy một vị thanh ti cảnh kiếm sĩ, giống nhau không muốn cùng hắn cận thân vật lộn. Kiếm sĩ sát lực, thật là quá mức dọa người. Trận này khung mới ngay từ đầu, liền hiển lộ ra như vậy uy thế, thật sự là nếu so với lúc trước sơn môn lúc trước áo xám nam nhân mạnh hơn nhiều lắm. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia đầy trời gió tuyết gào thét mà đến, lúc này mới ra đệ nhất kiếm, một kiếm đưa ra, kiếm quang chợt nổi lên, làm cho trên đường núi không ít người đều từng nhìn thấy, kiếm khí như rồng, cứng rắn phá vỡ gió tuyết, lộ ra người trẻ tuổi kia thân ảnh, một thân màu xanh bông vải bào. Lý Phù Giao rút kiếm mà ra, dưới chân như cũ liên tục, vẫn như cũ là hướng về kia lão nhân mà đi, một thân kiếm khí đều đổ xuống mà ra, làm cho ở phía xa lão nhân cũng không khỏi được nhíu mày, lần này lên núi là nhìn đúng có một vị thái thanh cảnh tu sĩ đồng hành, nếu không phải là như thế, hắn cũng không đến mức lên núi, nhưng bây giờ đến xem, không có đơn giản như vậy, vị này thanh ti cảnh kiếm sĩ, thoạt nhìn chỉ là phần này kiếm đạo tu vi liền cực kỳ đáng sợ. Lý Phù Giao đã sớm hạ quyết tâm phải nhanh tốc độ giải quyết lão nhân kia, sau đó trở về núi gấp rút tiếp viện, bởi vậy cũng liền không hề lưu thủ, tại một kiếm đưa ra đồng thời, toàn bộ người theo gió tuyết cùng một chỗ cuốn hướng lão nhân, tại trên đường núi nhấc lên một đạo vòi rồng. Gió tuyết lung tung kích xạ, không bao giờ nữa khôi phục lúc trước như vậy, trên đường núi những người kia ở đâu đã từng gặp như vậy làm cho người ta sợ hãi tình cảnh, cả đám đều sợ tới mức mặt tái nhợt như người chết. Ngư Phù trên mặt tràn ngập lo lắng, Trần Bỉnh Quận thì là cười khổ không thôi, nguyên lai Lý huynh ngươi đúng là như vậy vũ phu. Lý Phù Giao một kiếm kiếm chém ra, sau đó lão nhân tại hắn trước người làm ra từng đạo gió tuyết, cuối cùng khi thân mà lên, khoảng cách lão nhân trước người đã chưa đủ mấy trượng. Lão nhân cau mày nói, ta và ngươi như vậy khoát tay như thế nào? Ta thả ngươi lên núi, ta lúc này xuống núi là được. Lý Phù Giao thần tình hờ hững, đã chậm. Lý Phù Giao một lướt lại lướt, cuối cùng là muốn tới lão nhân trước người hai trượng chi địa. Lão nhân hai tay áo nội khí cơ cuồn cuộn, linh phủ trong đã sớm như sấm sét nổ tung, một thân hùng hồn khí cơ đều rút xuống, muốn tại đây một lát giữa đem Lý Phù Giao đuổi giết, nhưng lại tại cái mảnh này khắc giữa, Lý Phù Giao không chút lựa chọn lấy ra bên hông cái kia cái phù lục, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí rót vào trong đó, phù lục ầm ầm nổ tung. Vô số kiếm khí bắn ra, kiếm khí như rồng, cứng rắn lấy dứt khoát tư thái phá vỡ vô số khí cơ bình chướng, đâm vào lão nhân ngực, lão người nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt khí cơ tản ra, có một số việc gọi là xuất kỳ bất ý. Lý Phù Giao thanh ti cảnh tu vi, mặc dù là muốn thắng dưới lão nhân, trên thực tế cũng vây khốn rất khó khăn, không thông qua một phen khổ chiến, đều cơ hồ không có có thắng khả năng, có thể bắt được phù lục đã sớm hấp thu không biết bao nhiêu kiếm khí, hôm nay một tia ý thức bị được Lý Phù Giao phóng xuất, lão nhân có thể ngăn lại mới là lạ, đều là một kiếm này, lão nhân liền rút lui hơn 10 bước, Lý Phù Giao rút kiếm lại trước lướt, một kiếm đâm về lão nhân ngực, đồng thời bị Được vị lão nhân thật vất vả hội tụ đứng lên một đạo khí cơ đánh trúng, Lý Phù Dao cầm kiếm cái tay kia rung nhẹ nhẹ, nhưng ném vào đi phía trước đẩy mạnh, thẳng đến đâm thủng lão nhân thân thể. Lão nhân cục hứng cười cười, Lý Phù Dao đứng ở lão nhân trước người, không nói một lời. Một vị thái thanh cảnh tu sĩ, không khỏi cái chết quá dễ dàng chút ít. Lý Phù Dao đè xuống trong cổ họng cái kia ngụm máu tươi, tạm thời dùng một đám kiếm khí đi xua tán trong kinh mạch khí cơ, hít sâu một hơi, không ở trên đường núi lưu lại, rút kiếm hướng trên núi lao đi. Cái này còn có một vị tu sĩ, chỉ là không có này đạo phù phù lục, hơn nữa đã có tổn thương, muốn ngăn dưới người nọ, rất khó.